nàng ta điều động hệ thống công kích cùng đủ loại phòng ngự trong trung tâm thông tin, tạo ra chướng ngại cho đám người Connor đang tiếp cận. Đợi bọn họ xông qua tận lớp lớp cửa ải, dùng đạn hạt nhân cho nổ cửa lớn vòng máy. Thân ảnh nữ hoàng xinh đẹp mượn từ thiết bị kỹ thuật 4 triệu xuất hiện trước mặt bọn họ, giống như phát trồ mà rít gạo. Nàng ta hiển nhiên đã bị chọc giận, dùng ngôn ngữ của tất cả các chủng tộc thoá mạ những kẻ xâm lược này, cũng không ngừng truyền mệnh lệnh cho đại quân người máy. Bên ngoài yên ắng, có người máy đã rơi vào hôn mê, không thể nghe được triệu hoán của nàng, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng gay gò. Thật không hiểu vì sao nguyên soái lại đưa ra món đồ này. Rõ ràng chỉ cần một trái đạn hạt nhân là có thể phá hủy thiết bị kết nối cá nhân của nữ hoàng. Tại sao phải cất công nghiên cứu chế tạo ra virus? Người làm nghiên cứu khoa học trung quỷ đều thích phức tạp hóa vấn đề đơn giản. Connor nhảy ra khỏi cơ giáp, bình chân như vậy thưởng thức bộ dáng tức đến nổ phổi của nữ hoàng, không ngừng tung hứng con chip, thái độ hờ hững. Thực ra hắn càng muốn dùng đạn phá nát nữ hoàng hơn, cảm giác kia rất sảng khoái. Âu ơ nhảy ra khỏi cơ giáp, đang định mở miệng nói cái gì, lại nghe thấy trong bộ đàm truyền đến giọng nói tràn đầy châm biếm của thiếu niên. Anh biết bên trong cơ sở dữ liệu của nữ hoàng cất giữ bao nhiêu tư liệu quan trọng không? Bên trong bao gồm tất cả lịch sử văn minh, thành quả khoa học kỹ thuật, văn hóa chủng tộc, cơ mật quân sự, khoảng 150 triệu năm của tinh tế Apsat. Cái anh nổ nát không phải là nữ hoàng, mà là toàn bộ quá khứ tương lai của tinh tế Apsat. Nếu như anh thật sự làm như vậy, anh sẽ không chỉ khiến khoa học và tiến trình phát triển xã hội của tinh tế Apsat thụt lùi 1.000 năm. Đến lúc đó, chờ anh thắng lợi trở về, chúng tôi sẽ tố cáo anh tội ngăn cản xã hội phát triển. Anh sẽ phải đối mặt với thời hạn thi hành án cao nhất là 500 năm, và thấp nhất là 250 năm. Hơn nữa, tôi chưa nói với anh sao, nữ hoàng là một chủ dữ liệu không cố định, có thể thông qua Internet trốn đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Nếu như không phải tôi lợi dụng từ trường làm nhiễu sóng trời giam cầm nàng ta trong trung tâm thông tin, thì cho dù các người có nổ tung mấy chủ của nàng ta, sau khi nàng ta trốn thoát, sẽ nhanh chóng chỉ huy người máy tạo ra một tân tiến hơn cho mình. Cho nên đừng tiếp tục khoe khoang với sự dốt nát của anh nữa, nhanh chóng hành động đi. Nói xong câu đó, thiếu niên cười lạnh một tiếng, không đợi tắt kênh trò chuyện, đã quay sang nguyên soái ở bên cạnh oán hận nói, ngài tìm được thằng ngu này từ đâu vậy? Nguyên soái vô cùng lúng túng nói một câu xin lỗi. Connor chưa từng sử dụng loại đồ cổ bộ đàm không dây này bao giờ, nên không biết ngoài trừ hiển thị thời gian, thứ đồ này có thể nghe lén được mình. Sắc mặt hắn đỏ bừng lên, lập tức túm lấy con chip vừa bị quẳng lên không trung, vội vã chạy đến chỗ mấy chủ, trong lòng thầm mắng ác quan họ Chu vô số lần. Bởi vì sử dụng chính là băng tần công cộng, cho nên những câu nói ban nãy đều bị toàn bộ chiến sĩ nghe thấy. Không ít người còn phát ra tiếng cười nhạo truyền ra từ bộ đàm, khiến cho Connor suýt chút nữa thẹn quá hóa giận. Hắn lục loại từ trên xuống dưới mấy chủ một lần, rốt cuộc tìm được cổng vào của thiết bị nhận dạng ký tự quang học, đang định cắm chip vào thì bị Âu Ơ túm cổ tay. Anh sai rồi. Âu Ơ nhíu chặt mày, giọng điệu lạnh lùng. Con người hắn vốn là màu nâu nhạt, hiện tại chợt biến thành màu đen, ở giữa vóng mặt còn mơ hồ lơ lửng một vòng xoáy màu trắng bạc. Dường như đầm lầy sâu không thấy đáy, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Anh sai rồi, đưa chiếc cho tôi. Uy nhắc lại lần nữa. Cậy năm ngón tay của câu nơ ra, cướp con chiếc đi, quay người nhảy lên cơ giáp chạy ra ngoài. Nửa phút sau, câu nơ mới hoang hồn, phát hiện cổ tay mình xanh tím một mảnh. Khớp ngón tay cũng vô cùng đau đớn, vội vã ôm gánh tay leo lên cơ giáp kêu lớn. Âu ơ điên rồi, mau đuổi theo. Tổ chức thân thể hắn tương đương với Âu Ơ, vốn nên là thể lực ngang nhau, nhưng ban nãy hắn cảm giác được mình đối mặt không phải là một người mà là một cự thú tinh tế. Uy áp mênh mông vô biên, nhiều núi rong trời lở đất, quét qua linh hồn hắn, khiến hắn cảm thấy sợ hãi từ trong xương tủy. Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói lo lắng của lão nguyên soái truyền ra từ bộ đàm. Âu Ơ đoạt con chip rồi, chết tiệt, tôi nghi ngờ hắn là người máy. Là gián điệp nữ hoàng phái đến. Trừ đó ra, Connor thật sự không nghĩ ra được lời giải thích nào tốt hơn. Chú Doãn Thịnh kê sát bộ đàm bên tai, cẩn thận nghe động tĩnh bên kia nói. Chỉ ba chữ. Anh sai rồi. Vô cùng ngắn gọn nhưng lại khiến trái tim của hắn không ngừng rung động. Dòng điều lạnh lùng cùng với thái độ ngông cuồng mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc trước nay chưa từng có. Hắn thậm chí